Quỷ phô trời cho, chương 29, lễ hội văn hóa học đường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mùa xuân tháng 3 trăm hoa đua nở, khí hậu cũng trở nên ấm áp, ngày này lại thêm nắng to cho nên thời tiết càng thêm tươi đẹp. Hôm nay đại học A vô cùng náo nhiệt, sáng sớm ở trước cổng trường đã được treo băng rôn học viện mùa xuân, khắp nơi tràn đầy những quả bóng bay và duy băng với đủ loại màu sắc. Sinh viên đến trường đều đã cởi bỏ những bộ áo lông dày nặng, thay vào đó là những bộ quần áo nhẹ nhàng thoải mái, thoạt nhìn tràn đầy trẻ trung và sôi động. Các học viện cũng bắt đầu ở trong sân trường dựng lên các gian hàng và sân chơi. Trên gian hàng được đặt rất nhiều đồ vật để thu hút khách hàng đến xem, đặc biệt có một sạp vô cùng bắt mắt hấp dẫn được rất nhiều người đến. Khi đi vào trong, bạn sẽ nhìn thấy một cô gái dáng người cao gầy, khoác trên mình trang phục nữ vương, một tay cầm roi, một tay đặt trên dây lưng thật dài, khuôn mặt lạnh lùng, dáng người yểu điệu. Bên cạnh thỉnh thoảng sẽ có nam nhân ngông cuồng nghĩ muốn đến gần, nàng một tay vung roi đánh cho bọn họ hét lên thành tiếng, cứ như thế lại có một đàn ong bướm không sợ chết đi qua, làm cho khí lạnh ở trên người nàng càng thêm gia tăng, không ngừng vung roi quất đánh. Ở một đầu khác của dây lưng được buộc quanh cổ người đàn ông thân để trần, hắn mặc một chiếc quần jean, lộ ra 8 khối cơ bụng, không ngừng vứt mị nhãn đối với những cô gái nhìn hắn đến mặt đỏ tai hồng, khuôn mặt góc cạnh, làn da màu đồng gợi cảm, còn có cơ ngực săn chắc đã khiến cho không ít cô gái xem đến xịt máu mũi, phải bị khiêng đi ra ngoài. Bên cạnh trên ghế quý phi có một mỹ thiếu niên ăn mặc cung trang màu đỏ, mái tóc màu đen suông thẳng bồng bềnh, giữa mày có một nốt ruồi đỏ, lông mày khóe mắt đều được trang điểm tỉ mỉ, mắt ngọc mày ngài, vô cùng xinh đẹp. Y nằm nghiêng, chân trần, cổ áo to rộng lộ ra xương quai xanh tinh xảo, khuôn ngực trắng nõn, trên cổ còn quấn băng vải màu trắng vài vòng, băng vải rối loạn, phía trên còn nhiễm màu đỏ của máu, một đầu băng vải nằm trong tay mỹ nữ trong trang phục hoàng đế. Ngự tỷ, một bên cười ha ha, một tay nắm lấy băng vải kéo thiếu niên qua, vuốt sói nhanh nhẹn sờ sờ tấm lưng thiếu niên, động tác cuồng dã và sắc tình, mặt nàng dần dần kề sát vào tai thiếu niên, không biết là nói gì đó, biểu cảm của thiếu niên trở nên lúng túng, u sầu, nhìn qua tựa như bị ngược, vô cùng đáng thương, chính hình ảnh hương diễm đó đã khiến cho sói nữ liên tiếp hú lên. Ngự tỷ có hai nghĩa, nghĩa trong đây là chỉ một người phụ nữ quyền quý vượt trội. Thiếu niên cao mày đảo mắt quét qua đám người, hàng lông mi thật dài được trau chuốt kỹ càng cùng với đôi mắt to tròn đã khiến rất nhiều nam nhân nhịn không được liều mạng nuốt nuốt nước bọt. Nếu không phải vì sợ ngự thì hung hăng bên cạnh mỹ nhân, ắt hẳn đã có rất nhiều người đều nghĩ lên trên đó sờ mó mỹ nhân, nếu không thể hành động thì ít ra phải nhìn cho đã mắt. Bên này trình diễn người đẹp cùng quái thú, bên kia thì diễn nữ hoàng cùng nam sủng, bốn người anh tuấn, xinh đẹp, ăn mặc trang điểm đều rất bắt mắt, xung quanh vây xem chính là ba tầng trong ba tầng ngoài, vô cùng ồn ào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không nói cũng biết, bốn người ăn bận kỳ quái này tự nhiên là nhóm người Lâm Trường Tư và nữ ma đầu Cù Đan Phượng, mà Chu Hành chính là mỹ nhân cầm roi tính tình nóng nảy vô cùng lạnh lùng, mãnh nam đại hắc bị hắn nắm cổ bán cơ, vai diễn nam sủng ngồi trên ghế quý phi bị nữ hoàng tra tấn khóc không ra nước mắt là Lâm Trường Tư, còn ngự thì điên cuồng kia không ai khác chính là nữ ma đầu Cù Đan Phượng. Ngày đó ba người bọn họ thật đủ xui xẻo, bởi vì trường học chuẩn bị tổ chức lễ nhập học mà mỗi học viện đều phải biểu diễn ít nhất một tiết mục, nhưng mọi người đều nghĩ đến việc vui chơi thả ga, mấy ai lại nguyện lãng phí thời gian vào vài ba cái tiết mục này. Hai, hình ảnh ba người dựa vào lan can vô cùng tốt đẹp đã rơi vào trong mắt của Cù Đan Phượng, cô lập tức ngửa mặt hét to vài tiếng, ha ha ha, cuối cùng cũng đã kiếm được người. Đáng thương cho bộ ba bất hạnh đã bị nữ ma đầu coi trọng. Mỹ nhân cao gầy xinh đẹp được mệnh danh là nữ ma đầu, âu cũng có nguyên nhân, người ta đồn rằng, có vài người không sợ chết nhìn chúng cô, mà cô thì sao? Trong đầu toàn là nam nam yêu nhau, cơ bản không hứng thú với tình yêu đôi lứa, một đám người cố gắng theo đuổi, trải qua một đoạn thời gian sau đó cũng đành rút lui, cuối cùng dư lại một kẻ không sợ chết nhất. Hắn đã cố gắng hết sức, vào lúc cho rằng bản thân sắp chinh phục được ngự tỷ thì bỗng nữ ma đầu lên cơn cuồng nộ trực tiếp kéo hắn vào trong rừng cây, mọi người đều nghĩ nữ ma đầu đang trong quá trình, sắc muốn kéo hắn ta vào rừng ép sex sâu âu đến khi tinh tẫn nhân vong. Kết quả hắn ta còn sống đi ra, mọi người cũng không biết bọn họ đã làm gì ở trong rừng, sau khi ra ngoài hắn cũng không nói lời nào, chỉ nghe nhân chứng khi ấy kể lại, lúc hắn xuất hiện quần áo vô cùng rối loạn, biểu cảm ngu ngu ngốc ngốc, một bộ sống không còn gì lưu luyến, tựa như gặp phải đả kích rất lớn, sau đó không lâu có tin đồn truyền rằng hắn ta đã cùng với một tên đàn ông khác chơi gay. Đây là chuyện xưa vô cùng huyền ảo đó. Sau đó mọi người phát hiện, chỉ cần đàn ông nào có ý với cô, đều sẽ bị cô dùng vũ lực cùng thủ đoạn kéo vào trong rừng, tiếp theo cũng có triệu chứng y hệt như tên kia, tất cả đều lẩn quẩn trong giới gay luôn. Từ đó không còn ai dám đến gần trêu chọc ma nữ này nữa, mà vào lúc mắt cô xuất hiện hàn quang, chứng minh cô lần nữa lại muốn phát uy thì tất cả các đàn ông bị đôi mắt của cô quét đến đều đồng loạt run rẩy thân mình, kể từ đấy, khi ai từ xa trông thấy cô đều sẽ né xa ba thước chọn đi đường vòng. Từ lúc đó, cô gái đã được ban cho danh hiệu nữ ma đầu. Nhóm người Lâm Trường Tư tuy rằng chưa từng lãnh hội thủ đoạn của nữ ma đầu, nhưng con người luôn có giác quan né tránh nguy hiểm, cho nên vào lúc nhìn thấy đôi mắt của cô tràn đầy lạnh lùng, trong đầu bọn họ đều chỉ hiện đúng một câu kẻ thức thời mới là Trang Tuấn Kiệt. Vì vậy, vào lúc cô gái khủng bố đó tìm bắt bọn họ đi làm sùng vật của quầy hàng học viện, cơ bản bọn họ không có quyền từ chối, mà chỉ có thể đi theo nữ ma đầu nhận mệnh trang điểm hóa trang thành như vậy, nếu không phục thì sẽ bị trấn áp bằng bạo lực. Cô gái này, taekwondo, karate, trong tay còn cầm cả đống bằng chứng của người khác, nếu bạn nhìn thấy cô ta cười nói âm hiểm, và hơn hết nếu bạn còn muốn sống tiếp thì xin bạn đừng tiếp tục ngược đãi da thịt của mình, mà hãy trực tiếp khuất phục đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Trường Tư khóc không ra nước mắt, cô ta so với quỷ còn kinh khủng hơn, chính là muốn đem bọn họ trang điểm thành như vậy, rồi bắt y nằm ở trên giường kia, vậy mà còn dùng vẻ mặt ghét bỏ nói y không giống nam sủng, tiếp đó duỗi tay ra sau lưng y nhéo nhéo, chẳng lẽ nữ ma đầu này muốn một nam sủng như y phải dùng biểu cảm khóc lóc đáng thương, mỏng manh, yếu đuối. Cô là ích, Lâm Trường Tư chỉ dám ở trong lòng mắng vài câu coi như tìm kiếm an ủi. Chết tiệt, nếu như đêm nay con quỷ trong nhà tìm y tính sổ thì ai sẽ cứu y đây? Lâm Trường Tư buồn bực nghĩ cách đối phó đêm nay, thì nghe thấy Chu Hành cùng Đại Hắc ở bên kia chơi đến hai, là tên Đại Hắc quẩy banh nóc, hắn cười tả ở chỗ đó nhảy hip hop, một tay đặt trên lưng quần, vòng eo gợi cảm rắn chắc không ngừng đong đưa, một tay đặt ở bên miệng thỉnh thoảng đối với nữ sinh hôn gió mấy cái, trêu đùa các em gái tuổi trẻ đến mặt đỏ tai hồng. Hắn vặn vẹo cái hông vô cùng tự tin, tay cũng du tẩu trên ngực mình vỗ về chơi đùa, đôi mắt cũng trở nên tà mị thâm thúy, những người vây xem đều bắt đầu hai, có người còn trực tiếp quăng mic chạy lên đánh nhịp, làm hắn càng vặn eo hăng hái. Khi Đại Hắc quẩy banh nóc thì tất cả mọi thứ đều sẽ bị hắn ném ra sau đầu, hắn vặn eo xoay người cảm thấy không đủ, cười tà một tiếng, vặn vẹo thân thể đi vòng quanh Chu Hành đang mặc nữ trang rồi lại đi lên, sau đó dưới con mắt của Chu Hành mà dán lên người hắn múa cột. Hắn thường xuyên ra vào trong hộp đêm, cho nên đối với hắn, kiểu múa cột vô sùng gợi cảm này không thể làm khó được hắn, eo hông của hắn cực kỳ linh hoạt, khi hoạt động thì tựa như một chiếc motor, biểu cảm khuôn mặt trở nên quyến rũ, cơ thể không ngừng vặn vẹo dán lên thân thể Chu Hành, hai tay nắm chặt thắt lưng đối phương, rồi vòng ra phía sau dùng hạ thân cọ cọ vào cái mông của Chu Hành, mọi người nhìn thấy động tác vừa hạ lưu vừa sắc tình kia, đều nhịn không được muốn phun máu mũi, nhưng vẫn là nhìn không chớp mắt. Về phần Chu Hành, vào lúc Đại Hắc cọ cọ đến đây thì thân thể hắn sớm đã cứng đờ. Trong đám người không biết là ai đưa cho Đại Hắc một điếu thuốc, Đại Hắc xoái khí người ngợi nhận lấy, cười tà một tiếng, rít sâu một hơi, híp mắt đối mặt với Chu Hành phun ra ngụm khói, sau đó không biết tên nào trong nhóm người ồn ào la lên. Hôn đi, hôn đi, nhóm người xôi trào, trong phút chốc xung quanh toàn là thanh âm kêu thét hôn đi. Bản thân Đại Hắc đã bị mê hoặc đến mức quên mất người đứng trước mặt mình là ai, đối với cả đám run run lông mày cười, sau đó lại đối với Chu Hành cong môi cười tà cánh tay hữu lực vòng qua cái eo của Chu Hành, đem đối phương ôm vào lòng ngực một tay nắm lấy cằm hắn hôn xuống trong tiếng cười vui reo hò. Lâm Trường Tư ở bên cạnh xem đến rõ ràng rành mạch thật sự hôn rồi, hôn luôn đó, là cái kiểu môi dán môi kia kia. Tiếng thét cuồng loạn chói tai bùng nổ trong đám đông, một đám người lại hét lại nhảy, vô cùng hưng phấn. Đại Hắc hôn đủ rồi, đem Chu Hành cứng đờ ở trong ngực mình buông ra, tà khí liếm liếm khóe miệng, hai mắt nhìn chằm chằm vào Chu Hành, chẹp miệng hai cái, dán lên môi Chu Hành nói. Hương vị không tệ, Đại Hắc cậu chết chắc rồi. Cậu ngay cả Chu Hành cũng dám phi lễ, cậu nhất định sẽ chết đi sống lại vô số lần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Trường Tư ở bên cạnh bi ai thay cho Đại Hắc, tên này một khi nhìn thấy ánh mắt sùng bái của nữ sinh liền sẽ quên đi mọi thứ, làm ra những hành vi hoang dã, phóng đãng mà ngày thường chẳng dám làm. Trời ạ, Đại Hắc, anh sẽ vì cậu chọn một khối đất tốt giúp cậu mai táng cho cốt không toàn thây của mình. Cậu hãy ăn giấc nghìn thu đi, cách chương.